Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2381. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tam sửng sốt một chút. Ba ba làm sao sẽ không thích con? Lúc này mẹ thì sẽ một mặt cổ quái. Lại muốn nói lại thôi. Hoắc Bảo bối ngốc nị. Liền hướng về mẹ đưa tay muốn ôm một cái. Sau đó vui vẻ nghĩ. Hôm nay ba mẹ đều rất thích. Này, tiểu quỷ. Hoắc Tư tính tình có chút táo bạo. Hoắc Nhị ôm cái oa oa này ra ngoài một lần. Nửa đường lại đột nhiên chuyển đổi. Hắn muốn ném mặc kệ. Nghĩ đến Tô Tô lại chuyển trở về. Hoắc Bảo bối có chút đứng không vững. Bé nhìn xem ba ba. Sững sờ, ba ba. Sau đó muốn khóc không khóc. Dư Quang đã nhìn thấy tiểu bằng hữu cầm trong tay kem ly. Móc méo miệng, ba ba, con muốn cái kia. Hoắc Tư có chút không cao hứng. Hắn trong nhà phải nhịn cái tiểu thí hài này. Bây giờ đang ở bên ngoài cũng phải nhìn lấy. Theo ánh mắt người nhìn. Không biết nghĩ tới điều gì. Đột nhiên cười. Được, ba ba mua cho con. Hoắc Bảo bối cầm tới kem ly. Liếm một cái. Ăn ngon không? Nam nhân hỏi. Hoắc Bảo bối nhẹ gật đầu. Chân thành nói. Ăn ngon. Hoắc Tư ác liệt cười. Cho ba cũng ăn một miếng có được hay không? Bé chần chừ một lúc, vẫn gật đầu, nam nhân cúi đầu xuống, cắn xuống một cái, hơn phân nửa kem ly, cũng bị mất, Hoắc Bảo bối, bé sững sờ nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, hoa hoa hoa khóc, ba ba là đại phôi đàn, Hoắc Nhị ngốc, con của hắn không biết vì sao không muốn hắn ôm một cái. Hoắc Nhị dỗ người nửa ngày, cũng không thể dỗ trở về. Tiểu gia hỏa đỏ hồng mắt, ủy ủy khuất khuất nói, ba ba là bại hoại, Hoắc Nhị lập tức hiểu, hận đến nghiến răng nghiến lợi, sau đó hung hăng cười lạnh một tiếng, mẹ, dám khi dễ con của hắn, Hoắc Tiêu, Hoắc Tư, hắn nhớ kỹ, Trầm Mộc Bạch đến cùng vẫn không thể nào trôi qua cái ải kia. Mặc dù mấy nhân cách ngoài miệng không sao cả nhắc, nhưng cô vẫn là tránh không được mềm lòng. Thế là đứa bé thứ hai sinh xuống dưới, tên là Hoắc Lâm, là con của Hoắc Tiêu. Trầm Mộc Bạch nhìn Hoắc Tam thần sắc cô đơn, khẽ cắn môi, lại sinh ra một đứa. Hoắc Tư ghen ghét đến đỏ ngầu cả mắt, tiểu công chúa làm trời làm đất hủy khuất lại sinh ra khí. Còn bỏ nhà ra đi, cô kiên trì đem người dỗ trở về, liên tiếp ba đứa cũng là con trai. Trầm Mộc Bạch biểu thị muốn một thai cuối cùng sinh con gái. Hoắc Bảo bối cùng con trai thứ hai chỉ là chênh lệch hơn một tuổi. Cùng cái thứ ba chênh lệch ba tuổi. Hoắc Bảo bối thời điểm lớn hơn một chút, mới biết được thì ra ba của bé cùng ba khác cũng không giống nhau. Bé có bốn người ba. Đại ba ba tính cách lạnh lùng. Nhị ba ba mới là ba ruột của bé. Tam ba ba đối với bé rất tốt. Tứ ba ba. Rất không thích bé, Hoắc Bảo bối thời gian đến lúc 5-6 tuổi, hay là cái thích khóc, lá gan lại nhỏ, cùng cha của bé không hề giống. Hoắc Lâm lại là trước mặt giả vờ bé ngoan, người sau dữ dằn, một lời không hợp liền khi dễ, nhưng là bé rất sợ đại ba ba. Đại ba ba vừa ra tới, bé liền ngoan vô cùng, Hoắc Tử Minh cùng tam ba ba tính cách có điểm giống. Rồi lại không giống, bé rất yên tĩnh, lại rất lịch sự, thích nhất chính là ở tại bên người mẹ, liền xem như không nói lời nào, cũng có thể ngốc hơn nửa ngày. Ba đứa bé thích nhất chính là mẹ mình, đại khái là, bởi vì mẹ đối xử như nhau, nhưng mà thời điểm em trai Tư đi ra, bọn họ liền không nghĩ như vậy. Trầm Mộc Bạch cuối cùng một thai lại là cái con trai. Cô thở dài một hơi. Thực mẹ nó thao đàn, em trai Tư thân thể không thật là tốt, sắc mặt có chút trắng bệch, ba người anh trai cũng rất vui với chiếu cô bé, em trai Tư hoàn mỹ kế thừa gen tốt của mẹ, rất xinh đẹp, cách trương.